Thần cấp đặc công hệ thống, chương 423, tránh cũng không thể tránh. Góc truyện audio.com từ khi Matsushima đạp vào tòa này hoang đảo về sau, Lâm Hoan toàn bộ tâm thần liền đều nhấc lên. Cái này mặc sơ mi hoa cùng quần bãi biển, chân đạp dép lào nam từ trung niên, nhìn một điểm cường giả bộ dáng đều không có, nhưng là, Lâm Hoan lại có thể cảm nhận được Matsushima trong thân thể ẩn giấu cùng bạo lực lượng. Rất rõ ràng, Matsushima cũng không cố ý hiển lộ hoặc ẩn tàng sự cường đại của hắn thực lực, không cố ý trương dương, cũng không cố ý che giấu. Người như vậy mới là đáng sợ nhất, làm Matsushima lập tức xoay người sát na, Lâm Hoan có thể nói đại nhẹ nhàng thở ra, nhưng ai biết đối phương vậy mà lại chuyển trở về. Lâm Hoan căng thẳng trong lòng, thầm nói không ổn, Phi Nguyệt Dạ trong lòng cũng có chút khẩn trương, có thể. Nàng nhưng không có mảy may hiển lộ, chỉ là đôi mi thanh tú một đám, ánh mắt lạnh dần nói, ngươi có ý tứ gì? Matsushima nhún vai, chỉ hướng phía sau bọn họ mảnh đất trống lớn, nói ra, nơi đó đã từng đặt qua một khung chiến đấu cơ, đúng không? Phi Nguyệt Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đó xác thực có chiến đấu cơ hạ cánh bên trên lốp xe ép xuống dấu vết lưu lại, bất quá nàng vẫn lắc đầu nói ra, nếu như ngươi không có nói, ta cũng sẽ không chú ý tới còn có loại vật này tồn tại, thật sao? Matsushima thu hồi ý cười, chỉ nói với Lâm Hoan, Phi Nguyệt Đại Sư, hy vọng ngươi có thể nói cho ta hắn là ai, đây là công việc của ta, nếu như ngươi không có nói, ta sẽ lập tức đem chuyện nơi đây nói cho Nakamura Đại Nhân. Lâm Hoan lập tức trở nên khẩn trương lên, thời gian đình chỉ bao con nhộng, thời gian đảo lưu bao con nhộng. Cũng còn ở vào làm lạnh thì không cách nào vận dụng, hắn dựa vào võ đạo tông sư thực lực khẳng định không cách nào chiến thắng cấp S Matsushima. Mà Phi Nguyệt Dạ sư tỷ trên người có tổn thương, cũng không phải là đối thủ của Matsushima. Một khi bị Matsushima phát hiện sơ hở, động thủ, bọn hắn sư tỷ đệ hai chẳng phải là muốn thua tại đây. Phi Nguyệt Dạ lập tức không vui, Matsushima, ta sự tình không cần dùng ngươi đã tới hỏi. Nếu như ngươi tiếp tục vô lý đi xuống, đừng trách ta ra tay với ngươi, oa nha. Matsushima khoa trương quái khiếu âm thanh, nhún vai nói, Phi Nguyệt Đại Sư không nên vọng động, cho tới nay ngươi cũng là trong mộng của ta nữ thần, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Chớ nhìn hắn mặt ngoài nói như vậy, trong lòng cũng đã đánh lên tính toán. Hắn đối với Phi Nguyệt Dạ coi như hiểu khá rõ, biết nàng mặc dù bề ngoài lạnh buốt bên trong lại là cái rất dễ xúc động tính tình. Tựa như lúc trước Phi Nguyệt Dạ vừa mới trở thành cấp A cường giả thời điểm, bởi vì đồ đệ Đào Cốc Huân bị 10 đại tông môn đệ tử mở miệng đùa giỡn, nàng liền một người một kiếm giết đến tận Nhật Bản 10 đại tông môn. Hiện tại Phi Nguyệt Dạ đã là một tên cấp S cường giả, luận chiến lực so với mình chỉ mạnh không yếu, đặt ở trước kia nàng đã sớm phóng thích trên người uy áp, làm ra chiến đấu tư thái, bây giờ làm sao vẻn vẹn miệng cảnh cáo. Chẳng lẽ nàng hiện tại không tiện động thủ? Nghĩ tới đây, Matsushima liền dự định dò xét một lần, chỉ là Nakamura đại nhân có lệnh, làm ám ảnh một viên, ta không thể bỏ qua bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Nói đến đây, hắn âm hiểm cười nói, bằng hữu của ngươi, sẽ không phải chính là bộ kia F35B. Chiến đấu cơ người điều khiển A, người nói cái gì, Phi Nguyệt Dạ lông mày dựng thẳng, trên thân sát khí ẩn hiện, nhưng vẫn là cố nén không có đem khí thế của tự thân thả ra ngoài. Gặp Phi Nguyệt Dạ vẻn vẹn tức giận, cũng không có ra tay với mình ý tứ, Matsushima liền cười như điên nói, ha ha, ngươi quả nhiên không dám động thủ với ta, xem ra ngươi gặp phải phiền toái a, Phi Nguyệt Dạ thần nữ. Phi Nguyệt Dạ cũng biết hắn đang thử thăm dò bản thân, có thể nàng đối với cái này lại bất lực. Nếu như nàng phóng xuất ra khí thế của tự thân, đồng dạng sẽ bị Matsushima nhìn một cái xem thấu. Gặp nàng không nói lời nào, Matsushima liếm liếm khóe miệng nói, Phi Nguyệt Dạ ta đối với ngươi cũng ngấp nghé rất lâu, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta có thể không đem chuyện nơi đây nói ra, như thế nào? Nằm mơ, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt lạnh lẽo trực tiếp mở miệng khiển trách. Nàng cả đời này, xưa nay sẽ không tiếp nhận người khác uy hiếp, như thế nào lại tiếp nhận lấy nỗ lực thân thể của mình làm đại giá uy hiếp? So sánh cùng nhau, nàng thà rằng chết. Matsushima đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu là Phi Nguyệt Dạ là đơn giản như vậy liền có thể chinh phục nữ nhân, liền sẽ không có thần nữ xưng hào. Bất quá càng là khó mà chinh phục nữ nhân, chờ đến chinh phục về sau mới có thể càng có cảm giác thành công. Nghĩ tới đây, Matsushima cười lạnh nói, hừ coi như ngươi không đáp ứng lại như thế nào, chờ ta chế phục hai người các ngươi về sau ta như thường có thể nhấm nháp một chút thần nữ tư vị. Tiếng nói vừa ra, hắn liền vượt lên trước đối với Phi Nguyệt Dạ đánh ra một quyền. Một quyền ra, gió mạnh việc này kinh, khí bốn phía, đứng tại Matsushima bên trái đằng trước Lâm Hoan cũng không phải là hắn mục tiêu công kích chủ yếu, nhưng vẫn là bị một quyền này kinh khí cho xông thân thể rút lui ra ngoài. thật mạnh, đối mặt Nakamura thời điểm Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, dù sao Nakamura là cấp S cường giả, hắn có thể tiếp nhận. Có thể Matsushima, chỉ là một tên cấp S cường giả, bản thân dĩ nhiên quyền của hắn kình đều không thể ngăn cản cái này cực lớn đâm bị thương Lâm Hoan lòng tự trọng. Phi Nguyệt giả duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, đón nhận Matsushima một quyền này. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Phi Nguyệt giả liền lùi lại ba bước tiếp lấy miệng nhỏ một tấm, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nàng màu trắng áo thun. Mà Matsushima thân thể lại vẻn vẹn lay động một cái, sắc mặt càng là không có bất kỳ biến hóa. Nào, lập tức phân cao thấp, sư tỷ, nhìn thấy Phi Nguyệt giả hộc máu, Lâm Hoan muốn rách cả mí mắt, hiện tại hắn liền từ tùy thân bên trong túi đeo lưng xuất ra chân võ kiếm, dưới chân khẽ động hướng Matsushima phóng đi. Một cái cấp A tiểu bò sát cũng dám hướng ta khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, Matsushima thân thể liền từ biến mất tại chỗ. Phi Nguyệt giả thấy thế kinh hãi nói, sư đệ mau tránh ra. Hừ, muộn, nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên, Matsushima thân thể xuất ra hiện tại Lâm Hoan trước mặt. Đi chết đi, Matsushima chưa dùng tới bất luận cái gì chiêu thức, chính là đánh ra bình thường nhất một cái đấm thẳng. Có thể theo Lâm Hoan, một quyền này liền chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, hắn tránh cũng không thể tránh. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, Lâm Hoan cả người liền lấy so lúc đến. Tốc độ nhanh hơn hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tạch tạch tạch két, một gốc tiếp một gốc cây dừa cây cọ bị Lâm Hoan đụng thành hai nửa, trong khoảnh khắc hoang đảo trong rừng cây liền xuất hiện một đạo dài mấy chục mét thẳng tắp chính tuyến. Chính tuyến cuối cùng, Lâm Hoan cả người ngửa mặt nằm trên mặt đất không biết sống chết. Sư đệ, Phi Nguyệt giả trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu to, tiếp lấy liền muốn chạy tới xem xét Lâm Hoan tình huống. Matsushima thân thể lóe lên liền ngăn chặn Phi Nguyệt giả đường đi, chỉ gặp hắn đùa cợt nói ra, hừ không cần đi, vừa rồi một quyền kia ta dùng toàn lực, hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Nguyệt giả tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, nàng biết cấp S cường giả toàn lực đánh ra một quyền lớn bao nhiêu uy lực, vậy căn bản không phải cấp A cường giả có thể ngăn cản, đã cho bản thân nhiều lần kinh hỉ đồng thời cùng mình từng có tiếp xúc ra thịt sư đệ thật đã chết rồi sao? Giờ khắc này, từ trên thân Phi Nguyệt giả phát ra sát khí xông thẳng tới chân trời. Cách chương,